hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Nữ Vận Hài, chương 505, Nữ Vận Hài. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đều ngẩn người. Chúng ta, giờ trò quỷ, Bạch Vi buồn cười vừa tức giận. Giờ trò quỷ người là các ngươi mới đúng đi. Chúng ta sẽ chính là đi theo các ngươi, mới có thể đến loại này địa phương quỷ quái tới. Đỗ Lai một sửa phía trước cười hì hì thái độ, dị thường nôn nóng, phản bác nói, chúng ta có thể làm cái quỷ gì? Chúng ta là muốn đi mê cung, địa phương quỷ quái này rõ ràng không phải. Đỗ Lai bạn gái oán giận nói, có thể hay không không cần tả một cái quỷ hữu một cái quỷ. Vốn dĩ liền đủ dọa người, các ngươi còn đề quỷ. Bạch Vi quả thực vô ngữ, toàn trường nhất giống quỷ người chính là nàng. Ướt đẫm hắc y phục bao mãn toàn thân, liền đôi mắt cái mũi đều nhìn không thấy. Nàng cư nhiên còn ngại bọn họ nói chuyện mang quỷ tự dọa người. Thật buồn cười, có thể so sánh nàng hiện tại bộ dáng dọa người. Vũ thế ẩn ẩn biến đại chút, Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, nói, trước lên xe lại nói, Đỗ Lai cũng không cùng hắn khách khí. Lôi kéo bạn gái tay ngồi vào sau xe tòa, tức khắc mang tiến vào một cổ ướt lạnh hơi nước, chúng ta xe không thể khai, Đỗ Lai lau trên mặt nước mưa. Hướng Thẩm Mặc nói, các ngươi có thể khai sao? Thẩm Mặc ngồi trở lại điều khiển vị, nếm thử phát động xe việt dã, nhưng không hề phản ứng. Xe phát động không được, hắn trầm giọng nói, Đỗ Lai, ngươi mau xem. Bạn gái khẩn trương ôm lấy Đỗ Lai cánh tay, có thứ gì lại đây? Bạch Vi cũng vọng qua đi, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một chút ánh sáng, mới đầu là đậu nành lớn nhỏ, rồi sau đó chậm rãi biến đại, điểm này ánh sáng ở đen kịt màn mưa chậm rãi lay động. Phảng phất một cái dẫn theo đèn lồng người, ở chiều bọn họ chậm rãi đến gần, nhưng mà đương nó ly đến gần, bọn họ mới phát hiện kia không phải đèn lồng. Mà là một đoàn màu xanh lá quỷ hỏa, rõ ràng rơi xuống vũ, này đoàn hỏa lại dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Chậm gì gì phiêu đãng ở không trung, vẫn luôn đi vào Thẩm Mặc xa tiền, nhảy động hỏa thốc ẩn ẩn hình thành một chương quỷ quái mặt. Đinh, hoan nghênh tiến vào thú bông trò chơi. Lần này trò chơi chủ đề vì nữ vận hài. Quy tắc như sau, 1. Cự tuyệt trò chơi biến thành thú bông. 2. Trò chơi thất bại biến thành thú bông. 3. Trò chơi thông quan khen thưởng thú bông. Quen thuộc thanh âm vang lên. Trên xe bốn người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. So với không biết ngoài ý muốn, ít nhất trò chơi là nhưng không. Trò chơi là có quy tắc, chính là theo sau nghĩ đến muốn cùng địch hữu không rõ người cùng tiến hành trò chơi. Mới vừa thả lỏng thần kinh lại lần nữa căng thẳng. Bạch Vi nhìn về phía hậu tòa Đỗ Lai, hồ nghi hỏi hắn, Đỗ Lai, trò chơi này có phải hay không ngươi làm ra tới? Ta, Đỗ Lai lãnh chào cười, Bạch tiểu thư, ngươi thật sự xem trọng ta, ta nhưng không bản lĩnh sai xử giám sát quan. Bạch Vi hơi nhíu hạ mi, xem ra Đỗ Lai cũng không biết, có chút đạo cụ là có thể mở ra trò chơi, tỉ như Đàm Tiếu đã từng bắt được kia cái đồng vàng. Thẩm Mặc quan sát xe ngoại tình hình, nói, theo lý thuyết, mê cung phụ cận không nên tồn tại trò chơi. Hiện tại trò chơi này, có thể là mê cung khuếch trương sau, chưa kịp tiến hành di chuyển vị trí căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Cùng với Tống giáo thụ cung cấp tình báo, bọn họ biết, mỗi cái trò chơi ở di động khi đều sẽ tránh đi mê cung. Cho nên mê cung bên ngoài thường thường sẽ hình thành một đạo nhìn như an toàn chân không mảnh đất. Khu vực này đã không có mê cung, cũng không có trò chơi. Đương nhiên, an toàn chỉ là tạm thời, bởi vì mê cung tùy thời khả năng khuếch trương. Hơn nữa, đương mê cung sau khi biến mất, quanh thân trò chơi vẫn cứ sẽ đã chịu hấp dẫn di chuyển vị trí lại đây. Thượng Hải căn cứ chính là lợi dụng cái này đặc tính tổ kiến lên. Bạch Vi nhìn một vòng, trừ bỏ kia đoàn trôi nổi yên tĩnh quỷ hòa, bốn phía cái gì cũng nhìn không thấy, đen như mực, nếu đã tiến trò chơi, vì cái gì không phát hiện giám sát quan, nên sẽ không kia đoàn hỏa chính là giám sát quan đi. Lần này trò chơi là tình lữ đương, an bài tương đương, tấu chương xong, hết chương.